Đỉnh luyện thần ma, chương 684, Cáp Duy Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng Anh Minh 20 vị đạo thể ma tôn trưởng lão nghe Xích Bạt Ti nói như thế, cũng là thở dài một hơi, liền là lên tiếng vỗ Xích Bạt Ti một cái mông ngựa. Như cái ý nghĩ của Xích Bạt Ti, nếu như thật sự Xích Bạt Ti có ý định chống lại Diệp Tử Phàm, bọn họ là không có một chút chần chừ gì mà không đưa vị tộc trưởng này của mình lên đường. Kể từ khi hộ thành phù trận của Tuyết Mạn Thành này được khởi động, bọn họ là trong lòng không có một tia chiến ý hay là chạy trốn gì nữa rồi, vẫn ngoan ngoãn ngồi tại nơi đây chờ người của Diệp Tử Phàm đến chiêu hàng là tốt hơn. Hai, như ta biết sớm có ngày hôm nay, nên là thiết lập một cái dự phòng truyền tống trận rời đi Tuyết Mạn Thành này, có lẽ sẽ không lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Xích Bạt Ti trong lòng có chút hối hận nghĩ, không chỉ là hắn. Hắn đoán rằng những cái gia tộc thế lực bên trong Tuyết Mạn Thành cũng đều có suy nghĩ như hắn vậy. Nếu như trong gia tộc có một cái truyền tống trận rời khỏi Tuyết Mạn Thành mà nói, cho dù bên ngoài có hộ thành phù trận bọn họ cũng là có thể rời đi. Chỉ đáng tiếc là không thể. Đây cũng là Tuyết Mạn gia tộc trước đây đưa ra cái mệnh lệnh phi lý, không cho bất kỳ thế lực nào thành lập truyền tống trận của riêng mình. Đây là muốn quản lý chặt chẽ những lục tinh thế lực bên trong Tuyết Mạn Thành trong lòng bàn tay như mong muốn của Tuyết Mạn gia tộc. Hơn nữa, tất cả mọi thế lực đều là nghĩ đến, Tuyết Mạn Thành đã là nơi an toàn nhất của Đông Châu rồi, sẽ không có ai dám đến đây xâm phạm, cho nên không cần thiết phải lập truyền tống trận dự phòng làm gì, để đi đắc tội với lại Tuyết Mạn gia tộc. Có ai nghĩ đến, cường đại nhất Đông Châu thế lực Tuyết Mạn gia tộc cũng có ngày bị người ta cấp diệt tộc. Đánh cho tất cả mọi người một cái trở tay không kịp, giờ này có hối hận, cũng là đã quá muộn rồi. Các vị, chúng ta là quy thuận vị kia Diệp Tử Phàm, nhưng mà các vị nghĩ xem, chúng ta nên đầu nhập vào vị đại nhân nào một phương? Xích Bạt Ti bỏ qua cái chuyện hối hận hay là không kia đi, rất nhanh hắn liền quay lại thực tại, nhìn quanh gia tộc trưởng lão của mình một chút, sau đó lên tiếng hỏi. Hắn đã tìm hiểu rất kỹ. Vị kia Diệp Tử Phàm từ khi đến Tàng Bảo Điện là chưa xuất hiện qua, giao lại công việc thu phục mọi cái thế lực vào trong tay của ba người. Ba người này là Hồ Huyền Phương, Ôn Địch cùng một vị mới toanh gia nhập là Cáp Duy. Bất kỳ một thế lực hay một tên ma tôn nào đến quy thuận, đều là phải chọn một trong ba cái trận doanh kia để mà giao ra tinh huyết. Như bọn họ chọn một phương thế lực mà nói, từ đây về sau cũng chỉ có thể nghe lời của tên thủ lĩnh kia thôi. Chọn được một cái trận doanh tốt, sau này là công việc sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng mà nếu như chọn nhầm đội, như vậy thì rất khó nói, bị chèn ép là chuyện không cần nghĩ cũng biết. Cho nên việc chọn lựa đúng trận doanh cũng là rất quan trọng. Đây cũng là thay đổi rất lớn so với lại trước đây vị kia Diệp Tử Phàm trực tiếp lấy tinh huyết. Tộc trưởng, chuyện này không cần thiết phải suy xét nhiều, theo ta thấy, gia nhập vào ai trận doanh, kết quả cuối cùng cũng chỉ là như nhau mà thôi. Xích Bạt Minh lên tiếng nói, ân, Minh trưởng lão, ngươi là nghĩ không sai, tất cả đều giống nhau. Giống như cả, như nghĩ đến chuyện gì, Xích Bạt Ti là gật đầu liên tục đối với lại Xích Bạt Minh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bây giờ mới nhớ ra, tất cả những người gia nhập vào vị Diệp Tử Phàm kia trước đây tại Tốn Ma Vực, trừ đạo thể ma tôn lúc đầu có cuộc sống khá giả một chút, nhưng mà về sau. Tất cả đều là phải xung đi đào khoáng cả, không một ai có thể trốn thoát, cho nên cái tên Xích Bạt Minh này nói không hề sai, cho dù là gia nhập cái trận doanh nào, kết quả cuối cùng cũng là không hề thay đổi, vẫn là phải xoắn tay áo lên để mà đi đào khoáng. Tuyết Mạn Thành hiện tại, không chỉ có một mình Xích Bạt gia tộc nhận được mệnh lệnh từ Hồ Huyền Phương, đại diện cho Diệp Tử Phàm phát ra mệnh lệnh quy hàng. Mà là tất cả lục tinh thế lực có ma tôn tỏa chấn đều là nhận được cái mệnh lệnh trên. Đại đa số những cái thế lực kia đều là suy nghĩ giống như Xích Bạt gia tộc như vậy, đem tất cả ma tôn cường giả trở lên cùng tài nguyên tích trữ hàng ức năm qua của gia tộc của mình chạy đến thành chủ phủ báo danh, thái độ rất là chân thành cùng thành thật. Thế nhưng mà đôi khi cũng là có một số thế lực không tin tưởng, không có đến thành chủ phủ đúng hẹn. Những cái thế lực kia không có ngoại lệ đều là bị Hồ Huyền Phương phái người đến cho diệt sạch, chỉ trong vòng ít ngày, với một loạt những thủ đoạn sắc máu, Tuyết Mạn Thành đã không còn một cái thế lực nào dám nổi lên phản kháng thanh âm, cũng như là không ai không giao ra tinh huyết. U Ma Vực, đặt sát thành, ầm ầm, đặt sát thành người không nghe theo mệnh lệnh, chống lại ý chỉ của chủ nhân, ta ra lệnh cho các ngươi san bằng đặt sát thành. không cho bất kỳ một tên ma vương trở lên cường giả nào có thể chạy thoát. Dùng một ít ngọc phù hủy đi hộ thành phù trận của Đặt Sát Thành, Ôn Địch quay mặt lui phía sau ra lệnh cho mấy trăm vị đạo thể ma tôn tiến lên hành động. Ầm ầm, vâng, Ôn đại sư, mấy trăm tên đạo thể ma tôn theo sau, nghe được cái mệnh lệnh kia của Ôn Địch, lập tức liền hiện ra ma thể của mình, như là hổ vào bầy dê, hướng đến Đặt Sát Thành những tên ma tôn còn đang trợn mắt há mồm kia sát đến. Ôn đại sư, đây là cây thứ hai thành trì mà ngài đã tiêu diệt trong vòng 3 ngày nay. Lê Kim Nguyên đứng bên cạnh thủ hộ cho Ôn Địch, hắn khá là cung kính lên tiếng nói. Đặt Sát Thành, tòa này chí tôn thành trì xếp hàng gần cuối của U Ma Vực, mấy hôm trước là đã nhận được mệnh lệnh của Ôn Địch phát ra, tất cả ma tôn cường giả phải là đi đến Tuyết Mạn Thành quy thuận. Thế nhưng mà Đặt Sát Thành này ỷ vào hộ thành phù trận chắc chắn hoặc giả là bế tắc về thông tin đại loại như thế, lại đem lời nói của Ôn Địch như là gió thoảng qua tai, dẫn đến việc phải bị hủy thành diệt tộc như là ngày hôm nay. Không cần nhắc đến đám người ngu xuẩn kia, nói cho ta biết Hồ Huyền Phương cùng Cáp Di bên kia hành động thế nào rồi. Ôn Địch không có hứng thú lắm với việc diệt thành bên dưới, ánh mắt hắn nhìn về xa xăm không khỏi lo âu nói. Ôn đại sư, theo ta nhận được tin tức, Hồ Huyền Phương đại nhân đã thu phục được 12 cái tòa chí tôn thành trì, còn về Cáp Di. Nhắc đến vị Cáp Di này, Lê Kim Nguyên hơi dừng lại một chút, hắn quan sát thấy Ôn Địch sắc mặt không có biến đổi nhiều lắm, liền là nói tiếp. Cáp Di đại sư là đã thu phục được 7 tòa chí tôn thành trì. Lê Kim Nguyên theo đúng sự thật báo cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáp Di tên này, hắn cũng không khỏi bội phục vận khí của hắn. Khi mà chủ nhân Diệp Tử Phàm kia tiến đến Tuyết Mạn Thành, thành chủ phủ, liền là gặp ngay cái tên Cáp Duy này đang muốn tìm đường chạy trốn. Khi nhìn thấy Diệp Tử Phàm, Cáp Duy tên này rất là thức thời vụ, không nói hai lời liền là quỳ xuống xin hàng, cùng là không ngừng ngại dâng lên một giọt tinh huyết của mình, hơn nữa hắn còn nói ra rất là nhiều bí mật mà Diệp Tử Phàm muốn biết. Trong đó có cả một tòa truyền tống trận đi đến Nam Châu. Vị chủ nhân Diệp Tử Phàm kia là hài lòng với cái thái độ thành khẩn, cũng như là thân phận lục tinh phù văn sư của Cáp Duy, cho nên đã nhận tên này dưới trướng, còn cho hắn là một trong 3 vị thống lĩnh bên trong quân đoàn, đây đúng là một bước lên trời, hắn nằm mộng cũng là muốn nhìn thấy đến. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.